Bạn tốt Trật Tự Thánh Mẫu của ngươi được tồn tại siêu nhiên báo mộng. Bạn tốt Triệu Song Toàn của ngươi được cửu địch đệ cửu hỗn độn của ngươi báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.